Chương 109, Địa Tâm Chi Linh. 800.000 quân địch. Diệp Thần trong lòng mãnh nhảy lên. Nhưng mà không đợi hắn tiến lên, một đại đoàn nham tương mang theo thê lương tiếng rít, xé rách không khí, rơi đập qua đây. Diệp Thần xung phong một cái thêm một cái lăn qua một bên hiểm hiểm né tránh. Phanh nham tương rơi xuống, trong đó tiên bắn ra một đại đoàn, trực tiếp đem vừa rồi cái kia lao tử quang chỗ chỗ, trực tiếp che giấu. Diệp Thần bất chấp chu vi nóng bỏng nhiệt độ, đỉnh đầu không ngừng toát ra 10 cháy thương tổn. Vung lên cái quốc chính là một trận đập loạn. Vỡ quốc chim đập hai cái, đã bị nhiệt độ cao đốt gãy. Đổi một bả, tiếp tục đập vỡ tiếp tục đổi, tiếp tục đập liên tiếp đập gãy sĩ đem quốc chim, rốt cục, cái kia lao ánh sáng màu tím xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần vội vã nhặt. Ken ngươi thu được cái kèm hoàng kim hạch tâm tài liệu, địa tâm chi lịch ở một ta đi thật là địa tâm chi linh có này cái địa tâm 263 chi linh, lại dựa vào mấy thứ phổ thông tài liệu, giao cho may vá đại sư hoặc thợ rèn đại sư chế tạo. Thỏa thỏa đúng là một kiện hoàng kim trang bị cái này kẻm hoàng kim nhặt, có thể sánh bằng kháng bột ung dung nhiều rồi. Diệp Thần nhìn đỉnh đầu đã bị cháy 1/4 cột máu, vội vã ly khai khu vực này. Thực sự là phú quý hiểm trung cầu á, không nghĩ tới, lúc này mới đào một cái tới giờ đồng hồ, thì có lớn như vậy thu hoạch, chẳng những đào được vô số xây thành tài liệu, còn đào được hai khối cầu đầu kim liền không gì sánh được chân quý địa tâm chi linh, đều bị ta đào được một khối chuyến này tới, quá cực kỳ đáng giá thật tốt. Tiếp tục đào đang ở Diệp Thần đám người điên cuồng đào chờ. Thanh Phong trấn lớn nhất tiểu lâu Tiên Phúc lầu Vương Giả Thiên Hạ tốn hao 10 miếng ngân tệ, trực tiếp bao hết lầu 2. Lúc này, nơi đây đã ngồi đầy đến từ Giang Nam khu, mỗi bên đại thành trấn lớn lớn nhỏ nhỏ công hội bang chủ. Đầu đầu não não ngồi đầy toàn bộ lầu 2. Mà ở mọi người chính giữa, thì hoành một khối to lớn màn ảnh giả tưởng. Trên màn ảnh, chính trực truyền bá lấy Lưu Vân ngoài trấn, thải vân hồ nước, một đầu cao mấy trăm thước lớn linh chủ cấp bộ thâm nguyên linh chủ. Rơi nham tương cuồng bạo một màn, tựa như muốn khuấy động thiên địa, làm cho liệt hỏa cùng khói đen tràn ngập cả vùng. Chư vị vương giả thiên hạ giơ một ly rượu đỏ, hắn lúc này không còn nữa phía trước bị Diệp Thần khu trục ra Lưu Vân trấn đồi bại cùng âm trầm, ngược lại là mặt mày hường hào. Hắn nhắm thẳng vào trong màn ảnh đầu kia cuồng bốt, lớn tiếng nói, "Chư vị, thấy không, toàn bộ server, toàn thế giới, quả thứ nhất kiến thành lệnh, liền muốn từ nơi này đầu lĩnh chủ cấp bốt trên người tuân ra." Tin tưởng các vị đã trước tiên tra xét kiến thành hệ thống tin tức tương quan, cái gì là kiến thành lệnh theo ta thấy, đây chính là ngay ngắn một cái tọa chưa nhuộm Giang Nam thành phố là ngay ngắn một cái tọa, có thể để cho chúng ta tư hữu Giang Nam thành phố trong chư vị, tin tưởng. Có không ít cùng ta làm một dạng, này đây địa sản lập nghiệp chắc là rõ ràng nhất, một khối nho nhỏ đất, rốt cuộc là có bao nhiêu giá trị a. Nghe được vương giả thiên hạ lời nói, trong đám người, không ít người đều khỏe miệng vi tiểu, ánh mắt lộ ra một tinh quang. Vương giả thiên hạ lòng có đắc sắc, không chút nào không hiển lộ ở trên mặt. Đây là hắn ở thương trong biển chinh chiến nhiều năm luyện thành một phen bản lĩnh. Đám đông thần tình đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, vương giả thiên hạ tiếp tục nói, ta tính qua, một viên kiến thành lệnh, lớn nhất có thể vòng lên một khối 25 cây số vương thổ địa, cho dù lấy trước mắt ngoạn ra sức mua mà tính, chỉ cần lựa chọn tốt vị trí, khối này thổ địa đơn vị thước vương giá trị, cơ bản có thể giống như là Giang Nam thành phố loại này tuyến 3 thành phố thổ địa giá trị, đây chính là chí ít hơn 100 tỷ cấp bậc bánh ngọt lớn, càng chưa nói ở mảnh này trên đất, nếu như tái kiến bắt đầu thương thành, cửa hàng, tượng chế tạo phường lại sẽ có bao nhiêu tiền lời, lẽ nào chúng ta ở đang ngồi nhiều như vậy. Vi anh hào, liền mắt mở trừng trừng nhìn Lưu Vân trấn hiện nay một nhà độc quyền chiến thần công hội, đem hết thể tiền lời đều cho độc thôn sao, lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn một cái, lông đều chưa mọc đủ tiểu vết ba, lấy đi 100 tỷ cấp bậc kiến thành lệnh. Vương giả thiên hạ tiếng số lượng dần cao, quát to, các ngươi nguyện ý không, các ngươi phục sao, các ngươi cam tâm sao. Trong đám người đủ trong thương trường chìm nổi nhiều năm ông chủ phiệt, tận quản thành phủ sâu nặng, nhưng vẫn là bị vương giả thiên hạ lời nói này, câu nổi lên trong lòng tham nghiệm. Thanh Phong trấn tứ hải công hội bang chủ cùng Lộc Tâm trấn thiên sứ bá nghiệp công hội bang chủ, lúc này cũng hợp thời xen vào nói, chư vị, bọn ta đã bằng lòng gia nhập vào mã huynh kế hoạch, tận tất cả đều hơn vạn bang chúng chi lực, đánh Lưu Vân trấn chiến thần công hội, cướp đi thuộc về chúng ta kiến thành lệnh hơn nữa, chiếu theo kiến thành làn công bố tin tức đến xem, có nữa không đến 5 giờ. Đầu kia thâm nguyên lĩnh chủ sẽ đình chỉ trạng thái cuồng bạo, đến lúc đó, nếu chúng ta vẫn là như thế mắt mở trừng trừng, nhìn chiến thần công hội soát rơi thâm nguyên lĩnh chủ, coi như chúng ta tứ hải, thiên sứ bá nghiệp, vương giả tam gia công hội liều mạng chiến đấu hăng hái, chỉ sợ cũng khó là chiến thần công hội đối thủ, chỉ có thể không công nhìn kiến thành lệnh bị tên mao đầu tiểu tử kia lấy đi. Hai vị bang chủ còn phải lại khuyên bảo. Ở đang ngồi nhân trung, đột nhiên một người cao giọng nói, các ngươi cũng đừng tiếp tục kích động nói đi. Có cái gì có thể khắc chế cái kia mãng phu biện pháp, nếu có, ta thiên nhất các công hội, trực tiếp gia nhập vào, nói rất đúng, mã lao bản vương giả công hội, cùng chiến thần công hội hai lần tranh đấu chúng ta đều xem qua, cái kia mãng phu phản tổn thương, kỹ năng và cự nhân hình thái quá biến thái, nếu như các ngươi có chân chính khắc chế phương pháp, muốn chúng ta gia nhập vào cũng không. Sao Vương Giả Thiên Hạ cùng Tứ Hải, Thiên Sứ Bá Nghiệp hai vị bang chủ nhìn nhau, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, nói, chư vị yên tâm, ta Mã Thanh Hùng ở cùng một nơi té ngã hai lần, còn có thể lại té ngã lần thứ ba, hắn mãng phu không phải là dựa vào một thân biến thái phản tổn thương, hoành hành thiên hạ sao, nhưng nếu như, chúng ta không phải dựa vào tự thân công kích, mà là dựa vào nào đó duy nhất đạo cụ, đem không nhìn phòng ngự độc thương, lên tới trên người hắn, dựa vào chiến thuật biển người. Trước mấy ngàn tầng, hơn vạn tầng, tại sao phải sợ hắn phản tổn thương, tại sao phải sợ hắn cái gọi là cự nhân hình thái, chỉ cần cái này mãng phu vừa chết, hay là chiến thần công hội, lại có sợ gì, bất quá là cây đổ hồ tôn tán mà thôi. Mọi người nghe được, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mã bang chủ có thể hay không đem món đó đạo cụ tin tức, chia sẻ cho chúng ta nhìn một cái, cũng tốt để cho chúng ta yên tâm á, dù sao, một ngày bằng lòng gia nhập vào mã bang chủ kế hoạch, tất cả mọi người biết dốc hết toàn bang chi lực, vạn nhất có sơ suất gì, tổn thất khó có thể đánh giá. Vương Giả Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, cầm trong tay thần bí đạo cụ chia sẻ. Nhất thời, giữa sân vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một hồi yên lặng ngắn ngủi phía sau, ta thiên nhất các 8.000 người, gia nhập vào đánh chiến thần công hội kế hoạch, ta tình nghĩa vô song công hội 12.000 người, cũng gia nhập vào đánh chiến thần công hội kế hoạch, trình diễn miễn phí huyết minh 9.000 người, gia nhập vào kế hoạch thánh năm. Ba khu vực công hội 2.000 người, gia nhập vào kế hoạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên phúc lầu lầu 2, vang lên một mảnh gia nhập vào kế hoạch lập phân thanh âm. Ở đây 70, 80 người, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng làm tập kết sắp xỉ 800.000 chúng, gia nhập vào Vương Giả Thiên Hạ, đánh chiến thần công hội, cướp đoạt kiến thành lệnh kế hoạch. Nhiều người như vậy một số, hầu như chiếm toàn bộ Giang Nam phục vụ khu hơn phân nửa công hội nhân viên. Vương Giả Thiên Hạ đầy mặt hồng quang, giơ ly rượu lên, cao giọng nói, cảm tạ chư vị tín nhiệm, có ta các lộ hủy chữa 800.000 chúng, có cái này đạo cụ, coi như cái kia mãng phu có ba đầu sáu tay, là con rồng có thể phi thiên, có thể xuống biển, cũng đỡ không được chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn hóa thành sâu chư vị, vì chúng ta trăm tỷ cấp bánh gà tổ. Với Vương Giả Thiên Hạ giơ ly rượu lên hơi ngưỡng cạn sạch. Vương!